Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1750, chương 1750, bằng hữu cũ. Phốp, kiếm rơi nam cương đâm xuyên rồi nữ nhân thân thể, sau đó như là ném rác rưởi đồng dạng, Diệp Sắt tiện tay đem nữ nhân thi thể cho vứt xuống một bên. Liền giết hai người. Những người còn lại rốt cục đều phát hiện rồi Diệp Sắt tồn tại, hoảng sợ mà kinh ngạc, thậm chí còn có vẻ hưng phấn. Diệp Sắt tự nhiên biết rõ bọn hắn đang suy nghĩ những cái gì, bởi vì chính mình là mục đích của bọn hắn đánh dấu. Bất quá Diệp Sắt rất muốn thiện ý nhắc nhở đối phương, dưới mắt hưng phấn cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Giữ được tính mạng mới trọng yếu nhất. Phốp, bởi vì Diệp Sắt xuất hiện, dẫn đến đối phương xuất hiện rồi ngắn ngủi sững sờ, cùng một chút thật nhỏ sai lầm. Đại hoang xà đuôi rắn đột nhiên chui ra, đem một người trong đó bộ ngực cho đâm xuyên, sau đó không ngừng hướng về mặt đất đập tới, thẳng đến kia người trở nên máu thịt be bét, thưa xuống hai cái, không, có lẽ là một cái. Tiếng súng bỗng nhiên vang lên, sau đó một người đầu tràn ra huyết hoa, huyệt thái dương vị trí bị trực tiếp đánh xuyên qua. Tốt rồi, thừa xuống một cái rồi. Diệp Sắt mỉm cười nói, ngươi là lựa chọn bị ta giết chết vẫn là bị con rắn kia giết chết, đây quả thật là một vấn đề. Cũng không phải là Diệp Sắt hí ngược, đại hoang xà hoàn toàn lâm vào điên cuồng trạng thái, không quan tâm không ngừng công kích. Nam nhân mệt mỏi ứng phó lại không phải do không cảnh giác Diệp Sắt, đồng thời còn muốn cảnh giác từ một nơi bí mật gần đó thả bắn lén A Con, đây hết thảy đều đã chú định tử vong. Diệp Sắt bỗng nhiên rút kiếm, đối phương lập tức quay lại rồi thân thể. Tiếc nuối là Diệp Sắt vẻn vẹn làm rồi cái bộ dáng mà thôi. Sau đó đại hoang xà đột nhiên phun ra xương độc, bao phủ rồi kia người. A, tại xương độc bao phủ xuống, đối phương thống khổ kêu thảm, thân trên máu thịt không ngừng hư thối, từng khối bong ra từng màng xuống tới. Kia người ác độc nguyền rủa, cuồng loạn hô nói, ngươi cũng không sống nổi, ngươi lại so với ta thảm hại hơn. Ngươi không được tựa như, nguyền rủa xen lẫn chửi rủa, thậm chí ân cần thăm hỏi, lấy Diệp Sắt đã qua đời cha mẹ. Phẫn nộ sao? Đúng vậy, nhưng Diệp Sắt không có tính toán, bởi vì không có so đo tất yếu. Cùng một cái người chết có cái gì tốt so đo? Tại nguyền rủa âm thanh bên trong, gia hỏa kia trực tiếp biến thành rồi một bãi bị hòa tan hết bùn nhão, rơi xuống tại mặt đất trên, coi như ta sẽ chết. Diệp Sắt nhìn lấy bãi kia bùn nhão nói, cũng không phải ngươi mặt hàng này có thể giết chết. Diệp Sắt một bên nói lấy, một bên mãnh liệt hướng về đưa tay hướng về phía trước hư nhấn. Bầu trời bên trong vang lên rồi âm thanh sấm sét, tiếp lấy một đạo sét đánh liên tục rơi xuống, đem đã là nỏ mạnh hết đà đại hoang xà cho triệt để đánh thành cho. Ngươi đánh chết rồi đại hoang xà, tích lũy số lượng 1, thiên khải ban thưởng, hoang dã mật rắn. Ngươi đánh chết rồi đại hoang xà, tích lũy số lượng 1, thiên khải ban thưởng, túi độc. Ngươi đánh chết rồi đại hoang xà, tích lũy số lượng 1, thiên khải ban thưởng, hoang dã rắn răng. Tại Diệp Sắt thuận tay đem đại hoang xà cho đánh chết đồng thời, Diệp Sắt đồng tử mãnh liệt co lại rồi một chút, lộ ra kinh ngạc biểu lộ, bởi vì Diệp Sắt nghe được rồi thanh âm thần bí vang lên. Diệp Sắt đã rời đi tử vong đoàn tàu rồi, đoàn tàu trưởng cũng ban bố truy sát nhiệm vụ. Vô luận từ chỗ nào phương diện nhìn, Diệp Sắt cũng không tính là tử vong đoàn tàu người rồi. Đoàn tàu trưởng đương nhiên sẽ không lại công nhận này một điểm. Mà ác cũng xuất hiện, mang ý nghĩa tử vong đoàn tàu cũng không lại thừa nhận Diệp Sắt là tử vong đoàn tàu trên người rồi. Sự thực trên, lúc trước đánh giết những cái kia người truy sát, Diệp Sát giết rồi không ít, nhưng đều không có đạt được thanh âm thần bí nhắc nhở. Bất quá, từ thi thể trên thu liễm đến đồ vật, Diệp Sát ngược lại là có thể sử dụng, nhưng đối với này một điểm, Diệp Sát cảm thấy không cần lấy quá mức nghi hoặc, tựa như tử vong đoàn tàu trên người, giết chết sứ đồ đi lại, có thể hoàn toàn đạt được sứ đồ đi lại đeo trên người đồ vật đồng dạng. Sứ đồ đi lại giết chết tử vong đoàn tàu trên người, cũng có thể từ tử vong đoàn tàu trên thân người trên lấy đi thuộc về bọn hắn hết thảy. Diệp Sát dĩ nhiên không phải sứ đồ đi lại, nhưng Diệp Sát cho là mình hiện tại đại khái tương tự sứ đồ đi lại đồng dạng tồn tại. Đối phương giết chết Diệp Sát, liền có thể có được Diệp Sát thân trên hết thảy. Này thực tế trên cũng không phải là nhiệm vụ ban thưởng một bộ phận, mà là bản thân quy tắc. Đối phương có thể từ Diệp Sát thi thể trên mang đi hết thảy. Giống đoàn tàu trưởng cho đồ vật, thừa vụ trưởng chức vị, còn có ngẫu nhiên đạt được một hạng Diệp Sát năng lực. Đây mới là nhiệm vụ ban thưởng chỗ tạo thành bộ phận. Như vậy, đối lập, Diệp Sát cũng có thể từ những người kia thân trên đạt được hết thảy. Trừ rồi năng lực loại này nhìn không thấy, sờ không được đồ vật ngoại trừ, dạng này mới công bằng. Cho nên, Diệp Sát một mực không có cảm thấy có cái gì không đúng. Cho tới bây giờ, Diệp Sát phát hiện thanh âm thần bí lại còn sẽ ở chính mình vang lên bên tai. Trước đó chưa từng xuất hiện, thuần túy là bởi vì Diệp Sát vận khí cũng không tệ lắm. Một đi ngang qua đến không có đụng phải viễn cổ loại. Mà cái này địa phương là dã ngoại, zombie cơ hồ cũng không sao có thể nhìn thấy. Ngươi nói rất đúng, những cái kia rác rưởi hoàn toàn chính xác không xứng giết chết ngươi. Diệp Sát suy nghĩ có chút hỗn loạn, chính tại suy nghĩ lấy thanh âm thần bí là thế nào chuyện. Lại tại đây là sao? Tiếng nói bỗng nhiên vang lên, để Diệp Sát lấy lại tinh thần, âm thanh có chút quen thuộc. Diệp Sát yên lặng xoay người lại, sau đó nhìn đối phương cầm thương chỉ mình. Diệp Sát trầm mặc một hồi nói, ta không có nghĩ tới, ngươi cũng tới, dạng này không tốt sao? Nhiếp Phá nói, chết trong tay ta, hiển nhiên là một cái không sai kết quả. Nghĩ đến ngươi không hy vọng tiện nghi Cam Lâm, càng không hy vọng tiện nghi Mafarian a, mà lại, ta có thể để cho ngươi bị chết có tôn nghiêm một chút. Diệp Sát ngóc lên đầu nói, ngươi đang nói đùa. Nhiếp Phá cũng cười rộ lên nói, đúng vậy, hoàn toàn chính xác là trò đùa. Ngươi không phải loại kia sẽ thuận theo vận mệnh, cùng trực diện tử vong người. Cho nên, chết có tôn nghiêm, đối với ngươi mà nói không có ý nghĩa gì. Dù sao, tóm lại là chết, cho nên, ta thu hồi lời này. Diệp Sát đem kiếm ngang qua để nói. Nói thật, ta không hy vọng chính mình giết chết ngươi. Nhưng là, ngươi có lẽ rất rõ ràng. Nếu mà bắt buộc, ta sẽ giết chết ngươi. Nhiếp Phá nói, đúng vậy, ta biết rõ. Bỗng nhiên, Nhiếp Phá bóp cò súng, mà Diệp Sát thì là hướng phía đằng trước vọt ra ngoài. Đi đến Nhiếp Phá trước mặt, kiếm rơi nam cương khoác lên rồi Nhiếp Phá bả vai trên. Nhưng Diệp Sát không có thật chém rớt xuống dưới, bởi vì là súng rỗng. Nhiếp Phá cười một tiếng, sau đó đem băng đạn lấy ra ngoài, mặt trong không có viên đạn. Nhiếp Phá nói, ngươi hoàn toàn như trước đây không có hài hước cảm giác. Diệp Sát nói, này thật không phải một cái buồn cười trò đùa. Nhiếp Phá buông tay nói, không có cách, nhiệm vụ tóm lại là muốn tiếp. Đoàn tàu trưởng muốn giết chết ngươi quyết tâm, chỉ sợ so với ngươi tưởng tượng càng lớn. Tất cả nhân viên phục vụ đều không ngoại lệ, toàn bộ điều động rồi. Đương nhiên, cũng bao quát thừa vụ trưởng, Cam Lâm cũng tới, còn có phó đoàn tàu trưởng, Mafarian cũng tới. Diệp Sát nói, ta cái mạng này không phải dễ cầm như vậy. Nhiếp Phá nói, ta biết rõ, không phải ta trong băng đạn liền sẽ không có viên đạn. phương diện này hai người có giống nhau ăn ý, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.